59. Khúc ca bạn đồng hành tốt. Kính lễ chư đạo sư. Khi Jetsun Milarepa đang ở ngôi nhà đá ở Rin, thì Sissê Kuju và nhiều người bảo trợ khác đến ông dì Pháp. Sissê nói: xin cho chúng con một giáo lý Phật giáo dễ hiểu. Milarepa nói: tốt lắm, hãy lắng tai nghe kỹ bài hát này. Nguyện sư phụ Mắt Ba Chí Thượng xin gia trì cho chúng con và đem pháp đến tâm chúng con. Hỡi các người bảo trợ thân mến, hãy cẩn thận lắng nghe trong chốc lát những lời ta nói. Những người nam bậc trên cần pháp, không có pháp họ giống như những con chim ưng, dù đậu trên cao chỉ có ít ý nghĩa. Những người nam bậc trung cần pháp, không có pháp họ giống như những con cọp, dù sở hữu sức mạnh to lớn nhất chỉ có ít giá trị. Những người nam bậc dưới cần pháp, không có pháp họ giống như những con lừa của một kẻ bán hàng rong, mặc dù mang lố hàng lớn chỉ làm tốt cho họ được chút ít. Những người nữ bậc trên cần pháp, không có pháp họ giống như tranh vẽ trên tường, dù trông rất xinh chẳng hữu dụng hay ý nghĩa. Những người nữ bậc trung cần pháp, không có pháp họ giống như những con chuột nhắt, dù tinh khôn trong việc tìm thức ăn, đời của chúng ít có ý nghĩa. Những người nữ bậc dưới cần pháp, không có pháp họ giống như những con chồn cái, dù khéo léo tinh khôn, việc làm của chúng ít có giá trị. Những người già cần pháp, không có pháp họ giống như những cây suy đồi. Những thanh niên đang lớn cần pháp, không có pháp họ giống như những con bò được mang ách. Những người nữ trẻ cần pháp, không có pháp họ chỉ là những con bò cái được điểm trang. Tất cả những người trẻ cần pháp, không có pháp họ giống như những bông hoa nhốt kín bên trong cái vỏ. Tất cả trẻ con cần pháp, không có pháp chúng giống như những tên cướp bị quỷ ám. Không có pháp người ta hoàn toàn thiếu ý nghĩa và mục đích. Những ai muốn sống có ý nghĩa nên tu tập theo lời Phật dạy. Lúc ấy nữ bảo trợ Kuju nói: Jetsun tôn kính, bây giờ ngài có nhiều con và đệ tử, song ngài vẫn thích sống đời ẩn dật. Chắc ngài phải thấy đó là một đời sống rất an lạc. Ngài có những người đồng đạo tốt mà chúng con không biết sống với ngài không? Phải, có. Bây giờ hãy nghe bài hát này. Con cúi đầu đảnh lễ chư sư phụ của con. Sống ẩn dật như một hành giả yoga, ta có 1 và 20 đồng đạo tốt, đạo sư, Phật hộ trì và Đa Ki Ni là 3 chỗ khẩn nguyện. Phật, Pháp, Tăng là 3 chỗ quy y. Kinh, mật điển và luận là 3 nơi để học. Kênh, giọt, tinh chất và hơi thở là 3 cái để tu của con đường thiện xảo. An lạc, vô niệm và quang minh là 3 cái để thiền định. Lòng thành kính, ý nghĩ thanh tịnh và bi tâm là 3 cái cho đạo Bồ Đề. Ba vô, ba mô và hộ vệ là 3 vệ sĩ, nhờ họ để chinh phục chướng ngại. Những đồng đạo đó thật là kỳ diệu, Kuju nói. Nhưng ngài có ngại nói cho chúng con biết về họ bằng tỉ dụ không? Milarepa hát trả lời: nguyện gia trì cho con tất cả chư đạo sư trong dòng truyền. Ngồi trên tòa nhật nguyệt, các đạo sư của truyền thừa ở trên đầu ta, miêu tả họ bằng ngụ ngôn. Họ giống như một sâu chuỗi ngọc, được gia trì và quan hỷ là tâm ta. Tam bảo là nơi nương tựa của ta, ta mãi mãi được bảo vệ trong tình thương của họ. Miêu tả cảm giác này bằng tỉ dụ, ấy giống như một em bé được ấp ủ, nuôi dưỡng trong lòng mẹ nó, không sợ hãi hay u sầu, được sự gia trì và quan hỷ là tâm của ta. Bên phải của ta là nhiều ba vô, mà sự gia trì đánh tan mọi chướng ngại của ta. Miêu tả họ bằng ngụ ngôn, họ giống như những lưỡi đao xoay quanh trên đầu, bảo vệ ta khỏi tất cả mọi thương tích. Được sự gia trì và quan hỷ là tâm của ta. Bên trái của ta là nhiều đa ki ni, gia trì cho ta với món quà hai thành tựu. Miêu tả họ bằng tỉ dụ, họ giống như mẹ hay chị em gái hiền từ, quanh quẩn bên ta để thực hiện những ước mong của ta. Được gia trì và quan hỷ là tâm của ta. Trước mặt ta là những thần hộ pháp thực hiện những mệnh lệnh của ta. Miêu tả họ bằng ngụ ngôn, họ giống như những thuộc hạ vâng lời, thực hiện tất cả những gì ta mong ước. Được gia trì và quan hỷ là tâm của ta. Cái thấy của ta về chân như được hoàn thiện trong ba khía cạnh, với nó ta vượt qua giáo lý tiểu thừa. Miêu tả bằng tỉ dụ, nó giống như con sư tử không sợ hãi vênh vang trong tuyết. Được gia trì và quan hỷ là tâm của ta. Sự tu tập thiện xảo và trí tuệ của ta giống như đôi cánh hùng mạnh của một con chim ưng, với nó ta bay vút vào bầu trời. Ta bay qua bầu trời không sợ rơi xuống. Được gia trì và quan hỷ là tâm của ta. Hành động của ta đầy sức mạnh và dũng cảm, cả phân tán và hôn trầm đều bị tiêu diệt. Miêu tả điều này bằng ngụ ngôn, nó giống như con hổ rảo bước qua khu rừng không sợ sệt hay kinh hãi. Được gia trì và quan hỷ là tâm của ta. Đã hiện thực ba thân, ta dễ dàng làm lợi ích cho tất cả mọi người qua các thân biến hóa. Miêu tả điều này bằng tỉ dụ, nó giống như con cá vàng chơi vui vẻ trong nước không ráng sức. Được gia trì và quan hỷ là tâm của ta. Làm chủ tất cả mọi hiện thân, ta hát những bài hát nhỏ thích nghi với cơ hội. Miêu tả điều này bằng tỉ dụ, nó giống như con rồng gầm trong bầu trời không sợ sệt hay kinh hãi. Được gia trì và quan hỷ là tâm của ta. Ta là hành giả yoga Milagrepa, lang thang từ chỗ ẩn tu này đến chỗ khác. Miêu tả điều này bằng tỉ dụ, nó giống như dã thú sống trong núi không sợ hãi. Được gia trì và quan hỷ là tâm của ta. Ta đã hát cho các người trong tâm thái vui một khúc hát năm ngụ ngôn và sáu ý nghĩa. Hãy cẩn thận lắng nghe, người và trời tụ hội nơi đây, đừng để bị dẫn lạc đường. Nhưng hãy quán sát tâm mình, hãy cố gắng đạt đến cảnh giới chết không hối tiếc trong ánh sáng của pháp. Ta chúc tất cả mọi người vận tốt. Tất cả những ai theo dự đều thỏa mãn và hài lòng. Từ đó về sau, họ tạo những nỗ lực tốt và làm những hành vi đạo đức. Nhiều thanh niên có mặt đã được Sát-xuân chấp nhận làm đệ tử hầu cận. Ông đã khai thị cho họ với những chỉ dạy thiết yếu và rồi bảo họ đi thiền định. Một vài người trong bọn họ sau này đã trở thành những hành giả yoga giác ngộ. Đây là câu chuyện về C.C. Kuzu và những người bảo trợ khác ở Rin. Chú thích chuyện 59. 1. Tòa Nhật Nguyệt. Các thần trong mật giáo hay được vẽ ngồi trên một chỗ ngồi gồm 3 lớp. Lớp thứ nhất là một hoa sen, lớp thứ nhì là một mặt trời, lớp thứ ba là một mặt trăng biểu tượng cho theo trình tự. Sự thanh tịnh, lực dương tức tích cực và lực âm tức tiêu cực. 2. Dịch giả không chắc về ba khía cạnh hay ba phận sự này là gì. Đây có lẽ chỉ căn nguyên, con đường và thành tựu. 60. Bằng chứng thành tựu. Kính lễ chư đạo sư. Một lần khi Sesshun Milarepa đang trú ở lâu đài bầu trời trên đỉnh núi đá đỏ, một vài người chủ nuôi cừu từ Green đến giếng ông. Họ nói: xin vui lòng cho chúng tôi vài lời chỉ dạy giúp cho tâm chúng tôi. Sesshun đáp: nếu muốn thọ nhận pháp, các ông tốt hơn theo gương tôi, và trước tiên hãy từ bỏ những điều trái với pháp. Nhưng đó là những điều gì? Họ hỏi. Milarepa hát trả lời: hãy nghe tôi, các bạn và những người bảo trợ. Một hành động không ý nghĩa, giả vờ không tự nhiên, và nói chuyện rỗng tuếch không sợ gì, là ba điều trái nghịch với pháp mà tôi đã từ bỏ. Tốt cho các người là cũng làm như vậy. Chỗ thổi phòng người ta nhóm họp, khuấy lên cãi cọ địa vị, do đạo đức giả duy trì, là ba điều trái nghịch với pháp mà tôi đã từ bỏ. Tốt cho các người là cũng làm như vậy. Đạo sư với ít tri thức, đệ tử với niềm tin nhỏ bé, người anh em ít giữ giới luật, là ba điều trái nghịch với pháp mà tôi đã từ bỏ. Tốt cho các người là cũng làm như vậy. Người vợ luôn luôn phàn nàn, các con trai bao giờ cũng cần trừng phạt, tôi tớ bao giờ cũng khoác lác, là ba điều trái nghịch với pháp mà tôi đã từ bỏ. Tốt cho các người là cũng làm như vậy. Sau khi nghe bài hát này, tất cả những người bảo trợ trở về nhà đầy hứng khởi và niềm tin. Một lần khác, Milarepa bị một cơn gió lốc thổi bay khỏi một vách đá cao. Khi rơi, thân ông đập vào một cành cây. Ngay khi các đệ tử đầy lo sợ muốn biết ông có bị thương nặng hay không, Milarepa xuất hiện và cho họ thấy rằng ông không bị thương gì cả. Rồi ông hát: bị gió mạnh thổi bay khỏi vách đá, ta bị đập vào một nhánh cây ác ôn, và bị cây đao không thể chịu đựng nắm lấy, nhưng các đa kỳ ni đã chữa lành cho ta. Lại một hôm, Milarepa có vẻ như rơi xuống từ trên đầu một vách đá. Từ phía dưới, các đệ tử thấy việc xảy ra, lập tức phóng ngay đến địa điểm để đón lấy thân ông đang rơi. Nhưng khi họ đến nơi, Milarepa đã ngồi ở đó bật cười. Họ hỏi ông chuyện gì đã xảy ra. Ông hát trả lời: dương đôi cánh chim ưng bất nhị, ta bay đến đầu vách đá đỏ, rơi là rơi đến đáy hố thẳm, chơi là chơi trò khôi hài với các đệ tử của ta, giải thoát là giải thoát khỏi luân hồi và niết bàn, thọ nhận là thọ nhận tánh không cực lạc của tự ngã. Lại một hôm, khi Milarepa đang ngồi trên mép một vách đá cao, một cô gái đi đến thấy ông, cô ta kêu lên: chớ ngồi ở đó, chớ ngồi ở đó, nguy hiểm lắm. Làm ngơ lời cảnh cáo của cô gái, ông vẫn ngồi yên tại chỗ. Rồi đất phía bên dưới ông bắt đầu sụp và đổ xuống vách đá từng mảng. Khi một đụng đất khổng lồ sắp rơi, Milarepa bắt ấn đe dọa và bay đi. Vào lúc đó, các đệ tử nghĩ rằng ông phải bị thương nghiêm trọng và vội vã đến hiện trường. Nhưng khi đến, họ thấy ông đang ngồi đó thoải mái hát bài hát này: thân này như một cái hoa, từ đồi đá đỏ nguy hiểm, những con quỷ cố nắm lấy nó, nhưng các đa kỳ ni mang nó an toàn, không quỷ nào cố gắng nữa. Lúc ấy các đệ tử hỏi: làm thế nào sách xuân tôn kính, thầy có thể rơi từ trên vách đá cao xuống và đập vào cây mà không bị thương? Milagrepa đáp: thân ta đã trở thành thân cầu vồng, và các nhiễm của ta trở thành trí tuệ. Đã giác ngộ chân lý vô hữu, ta sẽ không bao giờ chết, vì ta đã chinh phục tám dục vọng thế gian. Tất cả bốn quỷ đã bị ta làm nhục và thất vọng. Thầy có cho rằng bây giờ thầy đã hoàn toàn chinh phục được bốn quỷ không? Có, ông đáp. Các con có thể nói thế. Từ đây về sau, trong 13 thế hệ tới, những người theo dòng truyền của ta sẽ được miễn sự xâm nhập của bốn quỷ. Một hôm, một hành giả yoga mật giáo từ Wu đến viếng Sassoon, Sevanrepa hỏi ông ta: ở Wu người ta thấy có loại người thành tựu gì? Hành giả yoga trả lời: chúng tôi có những hành giả yoga thành tựu mà phi nhân phục vụ và cung cấp thực phẩm cho họ theo các tiêu chuẩn của tôi. Sassoon đáp: đó không thể coi là những người thành tựu. Lúc ấy Sevanrepa hỏi: thưa thầy, Sassoon tôn kính cũng nhận cúng dường từ phi nhân. Phải, ta nhận theo cách này. Bất tận như kho tàng của trời, định Samadhi là kẻ phục vụ ta, Dakini chuẩn bị đồ ăn và thức uống cho ta, nhưng đấy không phải là bằng chứng của một người thành tựu. Hành giả yoga ấy dặn lại: nhưng ở Wu chúng tôi có những hành giả yoga có thể thấy Phật hộ trì. Đáp lại Milagrepa hát: với người thấy bản tánh của tâm và đánh tan màn mù vô minh, các đa kỳ ni lộ diện, song trong cõi chân như không có gì để thấy, trong tâm không có sự không quán sát có dụng công. Tất cả các pháp khởi lên và tự sáng, điều này được tất cả đa kỳ ni thuyết giảng. Giáo lý sâu xa nhất có thể có được chỉ từ đạo sư của mình với ông tất cả những thành tựu tối thượng và thế gian sẽ đạt được, và tất cả những ước mong tốt đẹp được thực hiện trong đời này. Điều này được tất cả đa kỳ ni bảo đảm, nhưng tất cả đó không phải là bằng chứng của một người thành tựu. Hành giả yoga ấy lại hỏi: ngài dùng tỷ dụ gì để miêu tả bản tánh của tâm? Để trả lời, Milagrepa hát: tự tánh của tâm bất sinh này không thể miêu tả được bằng ẩn dụ hay dấu hiệu. Tự tánh của tâm này không thể diệt, thường được kẻ ngu miêu tả, những người chứng ngộ nó giải thích bằng chính nó. Không có cái tượng trưng và cái được tượng trưng, ấy là cõi ở bên kia tất cả ngôn từ và ý nghĩ. Kỳ diệu làm sao là sự gia trì truyền thừa của ta. Nghe bài hát này, hành giả yoga ấy thức tỉnh những quan niệm sai lầm trước kia của ông ta và được xác định với niềm tin không thay đổi hướng về Sassoon, người đã chấp nhận ông ta làm đệ tử hầu cận và khai thị cho ông ta với những chỉ dạy. Qua tu tập, ông ta cuối cùng đã trở thành một hành giả yoga xuất sắc và giác ngộ. Đây là câu chuyện về chinh phục bốn quỷ và vì cuộc tham vấn của hành giả yoga mật giáo với Milagrepa.